lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 22:22, mới đấu pháp thả diều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm dần đi, thiên chậm rãi phát sáng lên. Trải qua hơn giờ đi xuyên, Lâm Phong càng ngày càng tiếp cận Lam quân bộ chỉ huy vị trí chỗ ở ta đi. Cánh rừng ban đêm nhiệt độ thật thấp. Giữa lặng lẽ, Lâm Phong cảnh giác lên. Vội vàng mở ra sinh vật quét hình. Quả nhiên, phía trước 1000 ngoài có mai phục. Hơn nữa bậc thang rõ ràng. Gì tình huống? Không đúng rồi. Lam quân cảnh giới binh sĩ. Tại sao lại ở chỗ này bố trí mai phục? Chẳng lẽ là nhắm vào mình? Nếu như ngờ tới chính xác. Như vậy, Lâm Phong bừng tỉnh nghĩ đến. Mặc dù Phạm Thiên Lôi bị giết chết, nhưng lại không thể cam đoan Lam quân sẽ không áp dụng chụp ảnh nhiệt hệ thống, bằng không giảng giải không thông. Đến nỗi Lam quân vẻn vẹn bố trí mai phục, mà không phải vây bắt tiêu diệt, đoán chừng là ban đêm không tiện. Nghĩ thông suốt hết thảy, Lâm Phong móc ra chủy thủ quân dụng, quả quyết cắt vỡ trên người túi nước, nhường nước đá ngâm, đưa đến triệt tiêu nhiệt lượng tán phát hiệu quả. Đặc biệt chủng binh sử dụng nghiêng người thức túi nước, cái ống ngay tại cổ áo phụ cận, cũng không phải là truyền thống ấm nước. Một giây sau, Lâm Phong cho hắn lỗ mãng, hối hận, cũng không phải là nước đá thấu xương nguyên nhân. Lúc trước hắn đều quyết định đang vừa, làm gì vẽ vời thêm chuyện, nước đổ khó hốt, hối hận đã vô dụng. Làm, tung người leo lên cây, không ba thức súng trường đặt phía sau lưng. 88 thức súng bắn tỉa nhắm chuẩn Lam quân binh sĩ. Phanh, súng vang lên, ngay sau đó là liền vang. Một mực kéo dài đánh hụt toàn bộ băng đạn. 10 phát, cùng lúc đó, 1000 mét bên ngoài. Lam quân bố trí mai phục mà. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 người trên thân bốc khói. Đào thải, thảo, bị Hồng quân công nông Trung Quốc lính trinh sát phát hiện. Làm sao bây giờ? Gặp quỷ, Hồng quân công nông Trung Quốc lính trinh sát lớn clairvoyant không thành. Chấm chấm, chất vấn không thể giải quyết vấn đề. Một cái thiếu tá quyết định thật nhanh. Tất nhiên bị phát hiện. Phục kích đổi vây quét. Toàn bộ danh cho lão tử để lên đi. Cũng không tin một cái lính trinh sát có thể lên thiên. Là, doanh trưởng, theo mệnh lệnh hạ đạt. Lam quân phục kích binh sĩ từng cái vọt lên. Ghim súng bắt đầu xông về phía trước. Sniper, có thể tìm tới hay không? Một thương xử lý cái kia phách lối lính trinh sát. Báo cáo, Lam quân sniper đồng dạng trên tàng cây. Hơn nữa không phải một cái. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng lắc đầu. Biểu thị khoảng cách xa. Bọn hắn không có cách nào. Hình ảnh đảo ngược. Lâm Phong đánh hụt một cái băng đạn phía sau. Cấp tốc đổi mới băng đạn. Tiếp đó vững vàng từng cái nổ đầu chỉ đích danh. Thật kê nhi sảng khoái. Đây mới là chiến đấu chân chính mở ra phương thức đi. Phía trước ti có vài trăm người. Nhưng hắn không có chút nào hoảng. Xem như quậy tung đủ loại trò chơi. Có mới tư tưởng hiện đại quân nhân. Hoảng lông gà. Hừ hừ. Nghĩ vây bắt lão tử. Choáng nha đang suy nghĩ cái dám ăn. Lâm Phong tung người nhảy đến mặt đất. Co giò chạy như bay một khoảng cách. Tiếp đó quay người lại nổ súng. Phanh phanh. Một cái băng đạn đánh hụt. Hắn không tham. Xoay người lần nữa chạy như bay đồng thời. Đổi mới băng đạn. Không sai. Lâm Phong chính là bằng vào cực hạn thể lực. Cùng Lam quân vây quét binh sĩ bảo trì ngàn mét khoảng cách. Áp dụng thả diều hình thức. Chậm rãi tiêu hao. Nhiều người sao. Hôm nay liền cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Phát huy tự thân ưu thế lớn nhất. Đúng là thông minh cử chỉ. Đến nỗi đầu sắt đứng lột. Chỉ có đồ đần mới làm cho ra tới. Như thế nhiều lần. Lam quân vây quét binh sĩ tại một thương không có mở dưới tình huống. Bản thân lại bỏ mình 80-90 người. Thật đau đầu. Hồng quân công nông Trung Quốc lính trinh sát quá giảo hoạt rồi. Có độc. Thương pháp muốn hay không tinh chuẩn như vậy. Một người một súng có hay không? Choáng nha thật có thể chạy. Làm sao lại đuổi không kịp đâu? Không thể không nói. Tình huống hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Dẫn đến Lam quân vây quét binh sĩ. Toàn viên kinh nghi bất định. Tà môn. vô cùng tà môn. Hồng quân công nông Trung Quốc lính trinh sát tại đại quân truy kích quá trình bên trong. Có thể thong dong phản sát, mà bọn hắn tuyệt đại bộ phận người. Thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy đến. Liền hỏi Ngưu không Ngưu ích. Doanh trưởng, chúng ta đuổi là lính trinh sát. Một vị thượng úy, trên mặt tất cả đều là vẻ hoài nghi. Tốt à, thiếu tá đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Lính trinh sát sẽ như vậy điếu tạc thiên. Coi như răng sói nhân. Cũng không thể a, lão tử cũng không tinh tướng. Ngược lại đoàn trưởng là nói như vậy. Đoàn trưởng nói là, nhất định là, thượng úy né tránh vụ này. Hỏi, doanh trưởng, còn truy sao? Đương nhiên muốn theo đuổi. Hơn nữa nhất thiết phải đuổi kịp. Cho lão tử tiêu diệt cái kia đáng giận lính trinh sát. Khác loại chiến đấu tại tiếp tục. Một bên kêu đánh kêu giết. Gào khóc điên cuồng đuổi theo. Một bên người ngoan thoại không nhiều. Vững như lão cẩu. Hữu hiệu có thứ tự lui lại bắn bia. Lô cốt. Đè đánh thật là phiền phức. Dự bị băng đạn toàn bộ đánh hụt. Lâm Phong bất phải không giống nhau bên cạnh đi vòng chạy. Một bên đem mang theo giảm thanh đè tiến khoảng không băng đạn bên trong. Không có cách nào. Bối năng không gian có hạn. Vì nhiều mang theo đạn số lượng. Cho nên chỉ có thể là giảm thanh. Đầy trời thần Phật phù hộ. Cho lão tử tuôn ra cái chữ vật không gian. Hệ thống đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Túc chủ thu được khôi phục mắc. Cực hạn khôi phục. Lâm Phong vội vàng xem xét. Lập tức vui vẻ ra mặt. Mặc dù không là bái cầu không gian chữ vật. Nhưng lại đồng dạng là một kỹ năng nghịch thiên. Cực hạn khôi phục. Như cùng tên chữ một dạng. Người bình thường gấp 10 tốc độ khôi phục. Bất kể là thể lực khôi phục. Vẫn là thụ thương chữa trị khôi phục. Cũng là người bình thường gấp 10. Rất khủng bố. Thực dụng hơn. Đặc biệt là nhằm vào ác liệt hoàn cảnh chiến trường. Chỉ cần không giống nhau thương chí mạng. Hắn cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Trình độ nào đó giảng. Cực hạn khôi phục. Không thể nghi ngờ đối với sinh mạng nhiều hơn một đạo an toàn bộ bảo đảm. Quá trọng yếu. Xa trường tương chiến chết. Thân nhân nước mắt hai hàng. Không có người nguyện chết. Lâm Phong đồng dạng không ngoại lệ. Cách chương.